thi vị, mùi thi thể, tác giả có lời muốn nói. 1. Hàn Ca tỏ vẻ xin tha vô dụng. Rốt cuộc tiểu thụ chiến căn bị khóa đến lung tung rối loạn. Yêu cầu rất nhiều hoa hoa mới có thể đền bù. Hay, đây là vận mệnh. Không sai, vận mệnh kỳ diệu này đều là ta an bài. Nơi này yêu cầu vỗ tay cổ vũ. 3. Thụ ca huýt sáo lợi hại. Là Hàn Ca dạy, nơi này yêu cầu, các ngươi tự hành lĩnh hội. Cách chương.